Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng đến nơi nàng ngưỡng mộ từ lâu mà đi tới ROM 18 để chơi. Nói thật, hắn gọi điện thoại cho nàng, ban đầu chỉ là muốn nhắc nhở nàng đừng quên chuyện không được tăng ca, ai biết kết quả lại biến thành như vậy chứ. Trương Thấn Kiệt nghiêm túc nghĩ, vì cái gì mà chính mình mỗi lần đụng tới nàng đều trở nên thất thường như vậy chứ? Nếu hôm nay đổi thành người khác bị nô dịch ức hiếp, hắn là tổng giám đốc lại còn có thể nhảy ra trong năm cái đường sự này sao? Hắn thực sự dùng sức mà suy nghĩ, phát hiện ra một đáp án, nếu như có chỉ là sẽ không. Cho nên cái vấn đề này, hắn vì cái gì lại đối với tiểu ngu ngốc này là đặc biệt đâu. Hắn ở bên trong xe nhìn chằm chằm ở bên cạnh ghế đang ngồi say, nàng ngã trái ngã phải, nữ nhân kia lại còn ngáy nho nhỏ, không khỏi thở dài một hơi. Là phúc không phải họa, mà là họa thì không khỏi tránh khỏi. Hắn còn cho là mình ở sau vài năm sau sẽ gặp được một nữ nhân thích hợp, hơn nữa nhất định sẽ cùng với hắn môn đăng hộ đối, ôn nhu hiền lành, biết lễ nghĩa, tiểu thư khuê khác. Không nghĩ tới tiểu ngu ngốc này vào lúc đó lại đột nhiên xông ra để chen ngang. Nàng bộ dạng, nói thật cho dù hắn nghiêm túc mà nhìn, vẫn là cảm thấy chỉ có thanh tú, hai chữ này là có thể hình dung. Nàng không có xem, cũng không đặc biệt đẹp, bất quá làn da thật sự rất tốt, trắng nõn lại mềm mại, quả thật là giống như làn da của trẻ con. Trên ngay ngang các bộ phận khác, làn da có phải hay không cũng như vậy chứ. Hắn nghiêm mặt lại, cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên dao động đứng lên. Không tự chủ được hắn lắc lắc đầu, hắn cúi người hít vào một hơi, mới đem lại ánh mắt rời trên gương mặt đang ngồi say của nàng, muốn từ trên đó tìm ra lý do làm cho mình động tâm. Mềm mại trắng loãng, thanh thanh tú tú khuôn mặt, không có gì đặc biệt là xinh đẹp hấp dẫn người. Bất quá lúc nàng mở mắt ra, con mắt to tròn sinh động rất là có lực hấp dẫn. Ngoài ra âm thanh của nàng nói chuyện cũng rất là dễ nghe. Lúc cười rộ lên thì vô cùng đáng yêu, lúc tức giận cũng thật là đáng yêu, lúc hồn nhiên ngây ngốc lại càng đáng yêu. Cho mỗi cái biểu tình khác nhau hiện ra trên mặt nàng đều làm cho hắn cảm thấy thật là đáng yêu. Trương Tuấn Kiệt ngẩn ngơ, suốt cuộc phát hiện mình đã không có thuốc nào cứu được, trúng kịch độc của tình yêu rồi. Tâm động, lý do là cái gì, râu ria. Trọng điểm là hắn thực đã động tâm rồi, vì nàng mà động tâm mà thích, mà cảm thấy được trừ bỏ công việc, giống như còn có cảm giác là có cái gì đó đáng giá để hắn liều mạng. Vì một cái tiểu ngu ngốc mà liều mình, giống như là có điểm gì không đáng chứ. Nhưng là nên nói như thế nào đây? Vì cái gì hắn hiện tại lại một chút cảm giác ảo não đều không có, mà thầm muốn mỉm cười chứ. Tiểu ngu ngốc. Hắn đưa tay chạm nhẹ một chút trên gương mặt ngủ say kia, chỉ thấy nàng không có một chút phản ứng nào. Thật sự là ngủ như chết sao? Hắn thì thào mà lắc đầu tự nói, lại không biết nhà nàng ở nơi nào, hắn đành phải lái xe đem nàng quay về nhà mình để an trí. Buổi tối ngủ thẳng đến hết sức mơ mơ màng màng, Xuân Nhi cảm giác chỉ muốn đi tiểu, từ trên giường mà đứng lên, trong bóng đêm theo thói quen hướng đến phòng tắm mà đi đến. Sao biết ở trên giường đụng phải một cái không biết từ nơi nào xuất hiện, là một bức tường phát ra một tiếng âm thanh. Trương Tuấn Kiệt bị âm thanh này đánh thức, trong nháy mắt mở mắt ra ngồi dậy, đèn ở đầu giường mở lên. Ngọn đèn nháy mắt sáng lên, làm cho hắn nhịn không được mà nhắm mắt lại. Lại khi mở ra, liền thấy một người nào đó, một bên tay đang dựa vịn vào tường, phòng giữ quần áo ở trên tường, một tay khác đặt ở trên trán không ngừng xoa xoa, làm cho người ta biết vừa rồi một tiếng động kia là chuyện gì đã xảy ra. Em muốn đi đâu chứ? Hắn xuống giường đi thấy nàng mà cất tiếng hỏi. Nước tiểu, nước tiểu. Nàng buồn ngủ dày đặc cất lời nỉ non, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở ra. Xem nàng mơ mơ màng màng, ngay cả nước tiểu hai chữ này đều nói ra. Chỉ biết rằng hà nàng căn bản là không tỉnh, mà là động tác y như là bản năng. Để cho nàng tránh cái đụng đầu vào tường, hoặc là nhảy ngã chân, hắn trực tiếp đem nàng kéo đến trước cửa nhà vệ sinh, thay nàng mở cửa, rồi ném nàng đẩy vào trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây. Hắn nói với nàng rồi sau đó đóng cửa lại. Đi trở về bên giường ngồi xuống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thời gian đồng hồ trên tủ đầu giường, đã là 2 giờ sáng. Có tranh cảm thấy được mình mới ngủ không được bao lâu, bởi vì hắn chỉ mới lên giường được có một lúc. Đèn trong nhà vệ sinh sáng lên, trong phòng đèn ở đầu giường cũng là phát sáng. Thế này nàng đi từ nhà vệ sinh ra, hẳn là sẽ không phải gặp lại trở ngại hoặc là té ngã đi. Hắn đoán rồi nằm ngay ngắn ở trên giường nhắm mắt lại, mệt mỏi có một chút bất tri bất giác, lại hướng thần ngủ mà nhập vào. Không biết qua bao lâu hắn đột nhiên cả kinh mà mở mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net